Chương 399, Đại Thai Biến, hạ. Nương theo lấy áp lực mênh mông quét sạch ra, một cái linh lực bàn tay lớn đột nhiên rối ra, hời hợt bắt lấy kình thiên trụ, khiến cho không cách nào lại tới gần thông đạo. Cái gì Tôn Ngộ Không khẽ giật mình, vội vàng cưỡng ép thanh kình thiên trụ rút trở về. May mà đối phương không có cùng Tôn Ngộ Không cướp đoạt ý tứ, nếu không tuyệt đối không khả năng đơn giản như vậy. Thấy thế, Thiên Hôn Cơ lập tức thôi động linh lực, tràn ngập cảnh giác. Có thể tiếp được kình thiên trụ chính diện một kích, người đến tuyệt đối sẽ không thấp hơn thượng vị thần vương. Quả nhiên, chỉ gặp trong thông đạo bay ra một cái thân cao 2m, sau lưng mọc lên 8 cánh quái dị sinh vật, khí tức không kém chút nào Tôn Ngộ Không, Thiên Hôn Cơ hai người, ngoại trừ xấu xí bên ngoài, có thể nói uy phong lẫm liệt. Không giống với vừa mới mặc lấy chiến giáp tạp bình, cái này con quái dị sinh vật càng giống là cái tướng quân. Tốt mới mẻ hương vị. Quái dị sinh vật liếm môi một cái, lộ ra say mê biểu lộ. Tôn Ngộ Không cùng Thiên Hôn Cơ hai mặt nhìn nhau, không rõ ra hỏa này đang nói cái gì. Nơi này chính là chúng ta lần này mục tiêu, sao lại là một thanh âm vang lên. Trong thông đạo lần nữa bay ra một con quái dị sinh vật, đồng dạng đạt đến thượng vị thần vương, đồng thời mi tâm ở giữa có 3 con mắt, phá lệ quỷ dị. Tôn Ngộ Không sắc mặt hơi trầm xuống, nội tâm bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Nhìn tựa hồ so trong tưởng tượng muốn nhỏ yếu rất nhiều. Cái thứ 3 quái dị sinh vật bay ra, vẫn là thượng vị thần vương cấp bậc. Hắc hắc, vậy hạ thế nhưng là thích nhất loại này mới mẻ vị diện. Còn thứ 4 khi Tôn Ngộ Không cùng Thiên Hôn Cơ kịp phản ứng lúc, trước mặt đã xuất hiện 4 tôn thượng vị thần vương. Không chỉ có như thế, trong thông đạo như cũ tại liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài bay ra các loại đê dài quái dị sinh vật, phảng phất vô cùng vô tận. Cái này Thiên Hôn Cơ há to miệng, trong lúc nhất thời chấn kinh nói không ra lời. Một bên khác, cầm đầu 8 cánh quái dị sinh vật nói, bớt nói nhiều lời, tốc chiến tốc thắng, trước thanh trước mắt hai người này giải quyết hết, sau đó cùng trước kia một dạng, giết sạch vị diện này toàn bộ sinh linh. Vâng, nhận được mệnh lệnh, còn lại 3 cái 8 cánh quái dị sinh vật trong nháy mắt phân tán ra, đem Tôn Ngộ Không cùng Thiên Hôn Cơ vây vào giữa, chặt đứt tất cả đường lui. Đáng chết, Thiên Hôn Cơ biểu lộ khó coi. Làm sao vậy, không nghĩ tới lại đột nhiên nhảy ra 4 cái thượng vị thần vương cấp bậc quái vật, hận không thể trực tiếp thi triển bí pháp bỏ chạy. Nếu như chỉ có 3 cái lời nói, Thiên Hôn Cơ có lẽ có thể nương tựa theo món đồ kia, cùng Tôn Ngộ Không liên thủ miễn cưỡng chống lại, nhưng 4 cái, thực sự bất lực. Huống chi, có thể tu luyện tới thượng vị thần vương cấp bậc, lại có mấy cái là kẻ yếu, ai biết đối phương có hay không cái gì thủ đoạn đặc thù trốn á. Do dự nửa ngày, Thiên Hôn Cơ nói ra. Trốn trốn đi nơi nào? Tôn Ngộ Không hỏi lại, ngươi không nghe thấy à, bọn hắn muốn giết sạch vị diện này toàn bộ sinh linh, không quản chạy trốn tới đâu đây đều là chết. Thiên Hôn Cơ lập tức á khẩu không trả lời được. Gặp Thiên Hôn Cơ trầm mặc, Tôn Ngộ Không lại nói, đừng quên, ngươi là thần giới thủ hộ giả. Lần thứ nhất, Thiên Hôn Cơ cảm thấy thần giới thủ hộ giả cái danh xưng này như thế vương hữu. Bất quá có một chút Tôn Ngộ Không xác thực không có nói sai. Cái này chút quái dị sinh vật hiển nhiên không thuộc về thần giới, mà bọn hắn muốn làm, liền là giết sạch vị diện này toàn bộ sinh linh. Cho dù Thiên Hôn Cơ hiện đang thi triển bí thuật đào tẩu, cuối cùng vẫn sẽ bị bắt tới, đến lúc đó, rất có thể cũng không phải là 2 đánh 4, mà là 1 chọi 4. Hít một hơi thật sâu, Thiên Hôn Cơ rất nhanh làm ra quyết định, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng bọn này rác rưởi chiến đấu đến cùng, mong muốn tổn thương thần giới sinh linh. Trước hết từ ta trên thi thể đạp đi qua. Thiên Hôn Cơ đến cùng là đã sống trên 100 vạn năm cường giả đỉnh cao, liên tục lọt vào Tôn Ngộ Không trào phúng, chỗ nào có thể khoan nhượng, dù sao, ai còn không có nhiệt huyết qua, ha ha ha, tốt, cái này mới là ta đã từng biết vị kia Tây Thiên Chiến Thần. Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời cười to. Bởi vì Thiên Thần tộc ở vào thần giới Tây Thiên tinh vực, cho nên thật lâu trước đó, Thiên Hôn Cơ có Tây Thiên Chiến Thần phong hào. Khi đó Thiên Hôn Cơ vừa mới tiến cấp thần vương, có thể nói hăng hái, bây giờ đã qua MI 100 ngàn năm. Nghe được Tôn Ngộ Không gọi mình là Tây Thiên Chiến Thần, Thiên Hôn Cơ hơi sướng sở, liền chính hắn đều nhanh quên cái này xa xưa phong hảo. Lu Cờ Na Ho, mình biến thành hiện tại bộ dáng này Thiên Hôn Cơ nghĩ không ra, bất quá cái kia đều không trọng yếu, bởi vì từ giờ khắc này bắt đầu, Tây Thiên Chiến Thần lại trở về nghĩ không ra có một ngày. Hai chúng ta cũng có thể kề vai chiến đấu. Thiên Hôn Cơ cười nói. Ngay tại hai người chuẩn bị động thủ lúc, một đạo bóng dáng đông nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, lặng yên không một tiếng động. Người tới quần áo mộc mạc, tóc trắng như tuyết, hai con ngươi lóe ra thần quang, đúng là cái tiên phong đạo cốt lão giả. Hai người các ngươi, mau mau rời đi nơi đây. Lão giả không thể nghi ngờ nói. Là ngươi Tôn Ngộ Không kinh ngạc. Các ngươi nhận biết Thiên Hôn Cơ một mặt một bức. Tôn Ngộ Không đương nhiên nhận biết lão giả. Hai tháng trước, Tần Giác rút ra Kình Thiên Trụ lúc, lão giả thế nhưng là một mực đi theo Tần Giác bên người. Lúc ấy Tôn Ngộ Không không có quá để ý lão giả, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nhau lần nữa. Ân, các ngươi hai cái nhanh lên rời đi. A Mặc lão nhẹ gật đầu, lặp lại. Hắn sở dĩ hội xuất hiện ở đây, tự nhiên là bởi vì cảm nhận được thần giới giới vực bị cưỡng ép xé mở duyên cớ. Lúc đầu Mặc lão dự định trước quan sát một đoạn thời gian, nhưng ở hắn nhìn thấy cái này chút quái dị sinh vật bộ dáng về sau, quyết định trực tiếp đứng ra. Rời đi vì sao? A Tôn Ngộ Không nhíu mày. Cái này chút dị giới tà ma không phải là các ngươi hai cái có thể đối phó. Mặc lão nói ngay vào điểm chính, hạo kiếp sắp tới, nhanh đi giới nội tìm Tần Giác Tần tiền bối, nếu không chúng ta đều phải chết. Có thể làm cho chứng đạo thần vương cảnh giới Mặc lão nói ra câu nói này, có thể thấy được dị giới tà ma cường đại cỡ nào. Dị giới tà ma Tôn Ngộ Không mở mịt nháy nháy mắt, đây là hắn lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này. Mặc lão thực sự lười nhác giải thích, dứt khoát bàn tay vung khẽ, trực tiếp đem hai người đưa ra ngoài. Xích Tinh Hải bên ngoài, Tôn Ngộ Không cùng Thiên Hỗn Cơ thân hình đột nhiên lại hiện ra, đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương một bức. Chuyện gì xảy ra hai người lập tức phát hiện, bọn hắn càng không có cách nào lại tiến vào Xích Tinh Hải, nhất định là vị lão nhân kia thiết trí cái giới. Tôn Ngộ Không trầm giọng nói, đúng, hắn để cho chúng ta đi giới nội tìm cái gì Tần Giác Tần tiền bối, đó là ai? Thiên Hôn Cơ hiếu kỳ. Tần Giác Tần tiền bối Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm, manh liệt mở to hai mắt. Tần Giác không phải liền là cái kia rút ra Kình Thiên Trụ thiếu niên sao? Bây giờ suy nghĩ một chút, Mặc lão lúc ấy tựa hồ xác thực gọi Tần Giác tiền bối. Ầm ầm, đúng lúc này, Xích Tinh Hải bên trong đột nhiên truyền đến kịch liệt gợn sóng năng lượng, kinh thiên động địa. Nếu không có kết giới ngăn cản, chỉ sợ phụ cận mấy cái tinh vực đều muốn bị phá hủy khủng bố như thế linh lực. Hiển nhiên không phải xuất từ cái kia bốn cái tám cánh quái dị sinh vật. Mặc lão đến cùng tại cùng nhân vật gì chiến đấu, làm sao bây giờ? Thiên Hỗn Cơ nhịn không được hỏi thăm. Đi tìm Tần Giác mặc dù không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Mặc lão. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.